ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279, không muốn phấn đấu rộng lớn khát vọng 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Vì cái gì à? Không tại sao, có thể đây là một lần cơ hội khó được. Ngươi không đi thử thử sao? Tần Tiểu Ly ý đồ khuyên một chút Tần Minh. Không thử, ta không thiếu điểm này cơ hội. Ngươi thật không đi sao? Nếu là trên điện đài, ngươi coi như nổi danh. Tần Minh, ngoặc kép, hắn giống như là thiếu điểm này danh khí người sao? Nói lời nói thật, lấy Tần Minh hiện tại năng lực, muốn đến điểm danh âm thanh, là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nhưng có câu nói để cho người sợ nổi danh heo sợ mập. Chính là bởi vì hắn quá nghiêu bức, cho nên mới đến khiêm tốn một chút, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Mắt thấy Tần Minh thực sự không muốn đi, Tần Tiểu Ly mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không đang nói cái gì. Tần Minh nói cho Tần Tiểu Ly, hắn nay muộn liền không quay về cơm nước xong xuôi, nhường nàng chiếu cố tốt chính mình. Tần Tiểu Ly ngon ngọt cười, cả người có phải hay không cõng ta vụng trộm đi cuộc hẹn. Đúng thế, Tần Minh thẳng thắn, là Tần Tiểu Ly không nghĩ tới, nhưng ngược lại là phần này thẳng thắn, nhường nàng cảm thấy Tần Minh là đang cố ý trêu chọc nàng. Hừ, ngươi mơ tưởng gạt ta, ngươi khẳng định lại là đi cho người ta học bù. Tần Minh, ngoặc kép, có phần này giác ngộ, vậy ngươi còn hỏi cái gì đâu? Hiển nhiên, hắn là cái người thành thật, nhưng 680 Tần Tiểu Ly đã không tin tưởng. Hắn cũng không có biện pháp. Điện thoại kết thúc về sau, xe cũng lái đến nửa đường. Rất nhanh, khu biệt thự cảnh sắc đập vào mắt vành mắt. Tài xế kia lão ca hẳn không phải là cái người địa phương. Nhìn thấy nhiều như vậy biệt thự, lúc ấy trợn cả mắt lên. Nghiêu bức, a huynh đệ, ngươi ở cái này? Không phải, vậy ngươi tới này làm gì? Tìm ta nàng dâu, vợ ngươi là phú bà. Ngoặc kép ngoặc kép, xem như thế đi. Nghe vậy, tài xế kia lão ca thật sâu nhìn hắn một cái. Kia nhãn thần, phảng phất là đang nhìn một tòa tấm bia to. Trong trầm mặc, lái xe lão ca yên lặng cho hắn đưa điếu thuốc, đồng thời cho mình đốt một điếu thuốc. Hít sâu một cái, nghiêm túc nói, huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta cũng là một cái có không muốn phấn đấu rộng lớn khát vọng người. Có thể hay không cho ta cũng giới thiệu một cái? Tần Minh, ngoặc kép, xem ra, cái này lão ca nghĩ phong phú, có thể là cho là hắn là được bao nuôi. Nói thật, Tần Minh mặc dù có thể dựa vào vẻ mặt giá trị ăn cơm, nhưng bây giờ thân phận địa vị, cơ bản sát lại là hắn tài hoa. Bị người dạng này kỳ bai, xem, hắn là có chút không vui vẻ. Nhưng nhìn tại cái này một điếu thuốc trên mặt mũi, hắn lại không tốt oán giận đối phương. Thế là, hắn hỏi, đối với tuổi tác có yêu cầu không? Kia lão ca xem xét Tần Minh đến thật, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, cười đến giống con 50 tuổi mắc gồ. Ha ha ha, huynh đệ, nhìn ngươi cái này nói, cũng cái này số tuổi, nào dám có yêu cầu a? Là cái nữ nhân là được, kia 80 tuổi nếu không? Lái xe lão ca biểu lộ rõ ràng cương cứng, ngoặc kép, có thể hay không trẻ tuổi chút nữa? Nghe xong lời này, Tần Minh không vui, đã nói xong không muốn cầu, bây giờ lại ghét bỏ người khác lão, liền cái này không chân thành thái độ, còn trông cậy vào bị người bao nuôi. Hắn nhíu mày, chất vấn, còn nói ngươi không chọn. Kia lão ca ngạc nhiên, không phải, ngươi đây cũng quá già, 60 tuổi cũng thành, 80 tuổi, đều có thể làm mẹ ta, nhiều cái mẹ không tốt sao? Có câu nói có nghe nói hay không qua? Lời gì? Nữ năm thứ ba đại học, ôm gạch vàng, nữ năm thứ ba đại học 10, có được giang sơn. Nghe vậy, tài xế kia lão ca kinh ngạc, một nháy mắt, phảng phất mở thiên nhãn thông linh khiếu, hướng về phía Tần Minh, chính là một trận gật đầu. Huynh đệ, ngươi nói đúng, vậy liền 80, ngươi cho ta tới một cái. Thật muốn 80, phải, tài xế kia lão ca trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Cái khác số tuổi đều không cần, từ bỏ, liền 80, chỉ cần ngao nàng cái mấy năm, ta chẳng phải có thể hưởng thanh phúc sao? Không thể không nói, lão ca như vậy mưu tính sâu xa, làm cho vô số nhân vọng bụi không kịp. Thế là, Tần Minh thản nhiên nói, không có. Cái gì? Không phải có 80 sao? Tại sao không có rồi? Ta chỉ là hỏi ngươi 80 muốn hay không? Không nói trong tay ta có. Tài xế kia lão ca. Ngoặc kép, vậy ngươi ti em nói cái dám đâu? Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ tư phi dược sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ tư phi dược sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ tư phi dược sụp đổ giá trị 555 điểm. Ngoặc kép, xuống xe thời điểm, tài xế kia lão ca một mặt u oán. Nếu không phải Tần Minh đi được nhanh, hắn kém chút muốn đuổi theo đi tần hắn một trận. Leng keng, chuông cửa vang lên. Một đạo thân ảnh kiều tiểu chạy chậm đi ra. Triệu Tiểu Quyên nhìn thấy Tần Minh kích động hỏng, xông lên mở cửa liền hướng Tần Minh trên thân nhảy. Cái này chin mi hành vi, đem còn không có mở xa tài xế kia lão ca ghen ghét hỏng. Đáng tiếc, hắn chỉ có bị người bao dưỡng rộng lớn khát vọng, lại không như thế mệnh, chỉ có thể ở từng tiếng thảo nê mã bên trong, buồn bực dẫm lên chân ga. Nghênh ngang rời đi, học trưởng, người hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến tìm ta nha. Sớm một chút đến không tốt sao? Vậy ta về trước đi. Không được, Triệu Tiểu Quyên đem đầu chôn ở bộ ngực hắn bên trên. Cười hưng phấn không ngừng, Tần Minh thịt thịt nàng đầu. Thúc giục nói, mau vào đi thôi, bên ngoài nhiều người, không không không. Ngươi trước tiên cần phải trả lời ta cái vấn đề, ta lại thả ngươi đi vào. Vấn đề gì? Tần Minh sững sờ, Triệu Tiểu Quyên giơ lên nắm đấm, giả bộ làm ra một bộ phóng viên phỏng vấn bộ dáng. Tần Minh đồng chí, xin hỏi là cái gì thúc đẩy ngươi sớm như vậy hy sinh không quay lại nhìn trèo non lội suối đến đây? Tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ đẹp Triệu Tiểu Quyên nhà tìm nàng đâu? Là yêu sao? Vẫn là trách nhiệm. Nha đầu này, thật đúng là cái hí tinh. Đồng chí, xin nghiêm túc điểm. Đây là rất nghiêm túc phỏng vấn. Ngươi lại cười ta cắn ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, đều không phải là. Tần Minh trả lời. Vậy xin hỏi là cái gì đây? Nghe vậy, Tần Minh dứt khoát ôm nàng liền hướng bên trong đi. Đồng thời vươn tay. Tại nàng pigu trên bóp một cái. Tại Triệu Tiểu Quyên tiếng kinh hô bên trong, hắn làm ra trả lời. Bởi vì kê nhi ngứa, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.